quyền ấn tức thì bị vòng xoáy màu trắng xoay tròn với tốc độ cao làm cho quay trái quay phải. Hương hướng thay đổi bắn thẳng về một bên. Còn những vòng khí xoáy kia thì như những tinh linh màu trắng hết sức vui mừng lao về phía người đá mặt giận. Nhưng ngay lúc này bên trong khối khí xoáy màu trắng này lại vang lên tiếng kêu. Hạc thân kình ẩn trong đó đột nhiên bạo phát. Mỗi khối khí xoáy màu trắng giống như một lưỡi đao xoay tròn với tốc độ cao vậy. Bạch điểu thật hiểm. Chúng từ các phương hướng khác nhau gào thét lao về phía người đá mặt giận. Người đá mặt giận tức thì gầm thét ra chiêu chống lại nhưng số lượng bạch điểu quả thật quá nhiều. Nó căn bản không thể quản hết được. Phốc phốc phốc, khối khí xoáy mang theo hạc thân kình không ngừng đánh trúng người nó. Mỗi lần va chạm khiến thân thể không khỏi nó run rẩy. Trên thân thể vô cùng cứng rắn cũng xuất hiện thêm một lỗ nông. Người đá mặt giận giờ trở thành cái sàng. Run rẩy kịch liệt, trên người nó lại tăng thêm một lỗ nữa. Sự tăng cường của thiên hạc quyền sáo với hạc thân kình quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của Đường Thiên. Kết hợp bạch điểu tuyền qua với hạc thân kình cũng đem lại uy lực ngoài dự liệu của Đường Thiên. Giật mình, Đường Thiên dường như ngộ ra điều gì đó. Từ giờ chiêu này sẽ gọi là bạch hạc tuyền qua. Đường Thiên đương nhiên không để cho người đá mặt giận có cơ hội ổn định trận cước lần nữa. Hắn lắc mình xuất hiện trước mặt người đá mặt giận. Một chưởng nhẹ nhàng vung lên đánh vào thân người đá mặt giận. Đại bi chưởng, chưởng lực vào người. Oanh, thân thể người đá mặt giận tức thì tứ phân ngũ liệt. Đường Thiên đứng nguyên tại chỗ nghĩ lại trận chiến vừa rồi. Thực lực của mình quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Việc lĩnh ngộ sát chiêu của đại bi chưởng không khiến hắn ngạc nhiên. Điều thực sự làm hắn giật mình chính là uy lực của chiêu bạch hạc tuyền qua. Trước đây hắn cũng thử dung nhập hạc thân kình vào trong bạch điểu tuyền qua nhưng uy lực so với lần này quả là một trời một vực. Điểm then chốt ở đây chính và thiên hạc quyền sáo. Hạc thân kình phải đạt mới một mức nhất định mới có thể khiến chiêu này biến đổi về chất. Nhờ có thiên hạc quyền sáo mà cường độ hạc thân kình tăng vọt. Bí bảo này quả thật có tác dụng rất lớn với hắn. Xem ra mình phải dành thời gian tới để rèn luyện với thiên hạc quyền sáo thật tốt mới được. Chỉ tiếc là thiên hạc quyền sáo chỉ có thể đeo ở tay. Giá mà có thể đi được ở chân thì đàm thoái đao được tăng cường hạc thân kình sẽ mạnh mẽ tới mức nào chứ? Đường Thiên đột nhiên cũng thấy buồn cười. Mình thực là kẻ lòng tham không đáy mà. Có chiêu bạch hạc tuyền qua này sức chiến đấu của mình về sau sẽ tăng mạnh. Trước đây bạch điểu của Đường Thiên chỉ có tác dụng quấy rối địch nhân chứ không có lực sát thương lớn. Từ từ thoát khỏi dòng suy tư. Đường Thiên bị vài tiếng nổ làm giật mình. Bình đã gọn gàng đập nát hai người đá. Còn năm ngón tay của quỷ chảo cũng xuyên thủng lồng ngực của người đá niêm hoa. Đường Thiên thoáng ngây người. Lồng ngực đám người đá này cứng đến nỗi mà đàm thoái đao của hắn cũng không thể để lại dấu vết gì trên đó. Mà quỷ chảo lại có thể dùng một chảo xuyên thủng ngực nó. Chảo lực mạnh mẽ thật. Bỗng ánh mắt Đường Thiên tập trung vào chỗ người đá mặt khóc bị đại bi chưởng ấn đánh nát. Một hạt châu màu đỏ ánh lên trong mắt hắn. Ủa, đó là cái gì? Hắn đi tới nhặt hạt châu màu đỏ lên. Màu của hạt châu đúng là màu của con mắt người đá. Tâm niệm Đường Thiên vừa động, chạy tới chỗ người đá mặt giận vừa bị đánh nát tìm kiếm. Quả nhiên cũng thấy một hạt châu màu đỏ nữa. Rất nhanh chóng hắn cũng tìm ra ba hạt châu màu đỏ còn lại. Mâm hạt châu tròn bóng loáng trong tay hắn bỗng chuyển thành năm bãi máu loãng. Chúng dung hợp với nhau. Ngọ nguậy. Trong đó có thể mơ hồ thấy hình người. Một lúc sau, tầng vảy máu bên ngoài bong ra. Một người đá to bằng ngón tay trỏ bỗng xuất hiện. Người đá này con mắt đỏ bừng. Trên trán và tay trái tay phải đều xuất hiện thêm một con mắt đỏ như máu. Nguồn, nhìn thấy người đá năm mắt làm Đường Thiên có chút sợ hãi. Cổ Tuyết thấy đại cục đã định vội vàng chạy tới. Khi nàng nhìn người đá trong đường thiên lập tức sắc mặt đại biến. Thất thanh hô, ngũ nhãn thạch nhân, người đá năm mắt, cách chương.